Vũ nghịch càn khôn, chương 1508, dù chết vẫn không hối tiếc, góc truyện audio.com, cửu Vũ đã từng nói qua, một ngôi sao rất lớn, lớn gấp trăm vạn lần Nam Xuyên Châu cũng là chuyện bình thường. Hắn lại nhớ tới lời hai vị trưởng lão Tràm Thiên Điện, có rất nhiều đại lục ngoài những nơi đã phát hiện còn có rất nhiều nơi chưa phát hiện. Khi đó Sở Nam từng nghĩ có rất nhiều ngôi sao, có rất nhiều đại lục, vậy có phải một ngôi sao đại biểu cho một khối đại lục? Nhưng vào thời điểm này thứ Sở Nam nghĩ tới không phải những thứ này mà là ngôi sao lớn hơn Nam Xuyên Châu gấp trăm vạn lần trải qua ma sát trở thành lớn như một tảng đá. Điều này nói rõ ma sát chi năng ở trong đó khổng lồ tới mức khó có thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này Sở Nam cần chính là cỗ ma sát chi năng mạnh mẽ này để ngăn cản thân thể rơi xuống, sau đó phản kích lại. Trong thời gian một phần ngàn một cái nháy mắt nhưng năng lượng không gian tỏa ra từ trong khe hở quá khổng lồ tới mức khiến thân hình hắn không thể dừng lại, không thể tiến hành phản kích, chỉ có thể một mực bị oanh kích. Lực lượng vượt qua 5.000 vạn cân không phải như cơn sóng, lớp từng lớp trút xuống mà như sông vỡ đê, nước chảy ồ ạt tàn sát lung tung. Chỉ có điều cỗ năng lượng này không tỏa ra bốn phương tám hướng, ngược lại ngưng kết không tiêu tan tại thân thể của Sở Nam, giống như tầm nhà tơ thành kén, chỉ có điều chiếc kén này là làm bằng lực lượng thuần túy. Chỉ trong một chớp mắt Sở Nam ngưng tụ gần 30 lớp sóng lực lượng ở quanh thân. Cũng may là chúng tán ra bên ngoài mà không phải tụ vào bên trong. Nếu như trong người ngưng tụ ra 30 lớp sóng lực lượng, vậy e là Sở Nam đã bị đau chết, thậm chí khiến thân thể hắn nổ tung. Mặc dù là tràn ra ngoài, nhưng Sở Nam cũng không chịu nổi. Lực lượng của hắn không giống ngũ hành nguyên dịch có thể sinh sôi không dừng, liên tục không ngừng. Lực lượng của hắn sẽ có lúc phải cạn kiệt. Tuy rằng từ sau khi đi ra khỏi bí cảnh, lực lượng của hắn chưa từng suy kiệt nhưng đó là do nguyên nhân đối thủ quá yếu, Sở Nam căn bản không cần tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng hiện giờ thứ Sở Nam đối mặt chính là năng lượng không gian dùng phá toái hư không, khủng bố tới cực điểm. Cho dù Sở Nam rút ra 30 lớp sóng lưu lượng nhưng tốc độ rơi xuống của hắn chỉ giảm bớt một chút, muốn dừng lại còn kém cả vạn dặm. Theo phản xạ có điều kiện, Sở Nam muốn vận dụng nhiều loại năng lượng như sinh tử nhị khí, quy tắc thủy hỏa để hình thành âm dương ngư. Nhưng ý kiến này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Sở Nam bóp chết. Sở Nam tự nói với mình, người muốn dùng lực xé trời, nhưng ngay cả năng lượng không gian khi xé trời thoát ra, dùng lực lượng cũng không tiếp được thì sao có thể dùng lực xé trời. Suy nghĩ như vậy, chiến ý trên người Sở Nam thoát ra, mang theo khí thế dù chết cũng không hối hận. Sở Nam đình chỉ sử dụng các loại năng lượng khác, chỉ không ngừng tỏa ra lực lượng. 31 lớp sóng, 39 lớn sóng, 42, 46 lớp sóng. Lực lượng mênh mông ngưng tụ quanh thân thể, nhưng lần này hắn cũng sử dụng một chút kỹ xảo, không chỉ ngưng tụ đơn thuần mà dùng phương thức vòng xoáy ngưng tụ lực lượng quanh thân. Làm vậy, lực ma sát có thể tăng lên. Đúng như tính toán của Sở Nam, lực ma sát tăng lên lập tức tốc độ rơi của Sở Nam hạ xuống, càng ngày càng chậm. Thế nhưng Sở Nam lại là người cảm nhận được uy năng của lực ma sát đầu tiên. Lực ma sát tiêu hao lực lượng đồng thời. Góc truyện audio.com cũng có thể xuyên qua kén năng lượng trực tiếp ăn mòn thân thể Sở Nam. Đây chỉ là một vấn đề. Thứ hai, lực lượng điên cuồng bị rút ra khiến cho da thịt Sở Nam cảm thấy ngứa ngáy. Mặc dù có ngũ hành nguyên dịch sinh mệnh lực xoa dịu cơ thể tiêu trừ ảnh hưởng nhưng vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn. Ngứa ngáy ảnh hưởng tới huyết dịch máu tươi bị thiêu đốt một cách điên cuồng, âm dương ngư nhìn như bất động nhưng thực ra lại xoay tròn tới mức cực hạn. Thứ ba, tốc độ của Sở Nam giảm bớt nhưng tốc độ của cỗ năng lượng không gian kia không giảm bớt. Tuy nói rằng năng lượng không gian cũng bị cự ly, ma sát khiến năng lượng bị tổn thất một phần lớn, nhưng một phần nhỏ còn thừa lại tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Sở Nam. Dù trong trường hợp này nhưng Sở Nam vẫn không sử dụng các loại năng lượng khác. Đây là một lần rèn luyện, cũng là một lần đọ sức, cuộc đọ sức giữa lực lượng và ý chí. Sở Nam không có tung quyền, cũng không điên cuồng gào thét, làm vậy sẽ bị tiêu hao lực lượng. Hơn nữa, khi đó lực lượng bao quanh thân thể Sở Nam không phải hình kén nữa mà biến thành hình trên nhọn, dưới to giống như một tòa tháp. Như vậy sẽ khiến cho uy năng của lực ma sát trở nên lớn hơn. Ba hơi thở, chỉ còn tối đa ba hơi thở là năng lượng không gian sẽ va chạm rồi. Hai hàng lông mày của Sở Nam như kiếm. Cửu Vũ đứng một bên thất thần, chiến thần lại chú ý tới chiến ý phát ra trên người Sở Nam, về phần thủy lai thập máu tươi đang sôi trào, giống như có chút kích động. Người khác giờ như thế nào cũng không quan hệ với Sở Nam lúc này. Lực lượng của Sở Nam đã rút ra đến 100 lớp sóng, giờ không chỉ cơ bắp ngứa ngáy mà ngay cả xương cốt tạng phủ đều có cảm giác này. Điều khiến Sở Nam càng khiếp sợ hơn chính là tinh thần lực cũng bị hao tổn. Hoàn cảnh xấu như vậy, Sở Nam vẫn không lui bước cho dù tinh thần lực đã bị hao tổn. Hắn dứt khoát ngưng tụ tinh thần lực giống như khi vẽ phù văn, hai mắt bắn ra hào quang như một viên hàn tinh từ cổ chí kim vậy. Năng lượng không gian nhanh hơn so với trong suy nghĩ của hắn rất nhiều. Chỉ có hai hơi thở, năng lượng không gian đã đánh tới. Trong nháy mắt, xu thế rơi xuống của Sở Nam chậm lại. Không có chút do dự, Sở Nam bắn ngược trở lại, dùng thân thể làm vũ khí, xông về phía năng lượng không gian. Tòa tháp do lực lượng hóa thành lại phát sinh biến hóa, bốn là dưới to trên nhỏ, trong nháy mắt lại hóa thành dưới nhỏ trên to. Nơi Sở Nam và năng lượng không gian va chạm, có một cỗ sóng năng lượng khuếch tán ra bên ngoài. Sóng năng lượng đi tới đâu, tất cả đều hóa thành hư vô. Đại lục huyết ma run rẩy, nước biển ở huyết hải phóng thẳng lên trời. Thời gian Sở Nam ngăn cản năng lượng không gian chỉ trong một phần vạn cái nháy mắt nhưng tiêu hao không ít năng lượng. Hắn tiếp tục bị năng lượng không gian đè xuống phía dưới, không thể ngăn cản. Cửu Vũ và Chiến Thần thấy vậy, muốn xông lên, nhưng Thủy Lai Thập chưa bị Sở Nam thu lại nói. Không có chuyện gì ngoài ý muốn, đại nhân không cần các ngươi nhúng tay vào. Người tương đương. Chiến Thần quay đầu lại, hai mắt hầm hầm, nhưng trong giây lát thu hồi côn lại. Cửu Vũ thu hồi kiếm tuy nhiên cũng không thả lỏng, tuy rằng hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của cỗ năng lượng không gian này, nhưng nếu Sở Nam gặp chuyện nguy hiểm, hắn sẽ liều mạng chém tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Kỳ thật Thủy Lai Thập còn quan tâm tới sinh tử của Sở Nam hơn. Góc truyện audio.com, Cửu Vũ và Chiến Thần, không nói tới hắn đặt hy vọng lên người Sở Nam, cũng không nói tới kẻ đuổi giết hắn rất có khả năng đã đi tới Đại Lục Thiên Vũ, chỉ riêng việc Sở Nam dùng sinh tử bí quyết khống chế đã đủ rồi. Sở Nam chết, hắn phải chết theo, vì vậy hiện giờ trong lòng hắn cũng rất khẩn trương. Nhưng hắn tin tưởng vào Sở Nam vẫn đang tụ tập năng lượng, không quan tâm tới mình giống như châu chấu đá xe. Giờ khắc này không sử dụng các loại năng lượng khác thì không được. Đúng lúc này từ vị trí lồng ngực Sở Nam truyền ra một cỗ cảm giác mát lạnh. Cách chương.